Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1147. Thước Kiều Sơn, làm Đông Dương nhìn thấy Vũ Linh danh tự về sau, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đây là bằng hữu của ta, chỉ là không nghĩ tới nàng đều đem nó tập kết sách. Đối ngươi không có ảnh hưởng sao, ha? Không sao. Đều là một chút chuyện cũ năm xưa. Không cần để ý. Về phần Tiểu Vũ, nàng rất tốt. Ta rất may mắn nàng rất hiểu chuyện. Đông Cung Thiên Tiếu nhẹ ân một tiếng. Nói, ngươi vì sao không đem nàng mang đến? Lấy ngươi bây giờ năng lực. Không khó lắm. Đến lúc đó ta có thể để các nàng gặp mặt. Đông Dương lắc đầu. Nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Nhưng ta ở chỗ này còn có rất nhiều phiền phức. Ta không muốn để cho nàng bởi vì ta mà lâm vào nguy hiểm. Cái này, cũng đúng. Bất kể như thế nào, nàng ở chỗ đó, ít nhất là an toàn không ngại. Đông Dương gật gật đầu. Nói, hài tử rất nhớ nàng mẫu thân. Ta cũng đối với nàng hứa hẹn qua. Sẽ để cho các nàng đoàn viên. Vì thế ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đông Cung Thiên Tiếu chỉ là nhẹ ân một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Cũng không biết nên nói cái gì. Hắn dù sao không phải việc này người trong cuộc. Như thế nào viên mãn giải quyết việc này. Còn cần Đông Dương chính mình đi làm. Trầm mặc sau một lát. Đông Cung Thiên Tiếu lại nói. Ngươi có lời gì muốn nói với nàng sao? Đông Dương trầm ngâm một chút về sau. Nói. Xin tiền bối thay ta chuyển đạt nàng một câu. Bất kỳ cái gì sự tình nàng đều không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết. Người lời nói, ta sẽ chuyển đạt. Lập tức, Đông Cung Thiên Tiếu liền đứng dậy rời đi. Lại để lại một câu nói. Thay lão tử thanh toán. Đưa mắt nhìn Đông Cung Thiên Tiếu rời đi về sau. Đông Dương mới mỉm cười. Nói, tiểu nhị, một lần nữa đưa rượu lên mang thức ăn lên. Một bàn này coi như ta. Được rồi, chấm ngoặc kép, bữa cơm này đồ ăn. Đông Dương trọn vẹn ăn một canh giờ. Về sau mới khoan thai rời đi. Cũng tại Tử Diệu trong thành ở lại. Một cái khách sạn bên trong. Đông Dương vừa tiến vào gian phòng. Mấy đạo thân ảnh liền cùng nhau xuất hiện. Chính là Linh Lung, Vũ Linh, Thu Sơn Ngọc Mính cùng Linh Vô Song. Những người khác ngược lại là không có xuất hiện. Vũ Linh đi đầu mở miệng nói. Đông Dương đại ca, quyển sách kia sự tình. Ta không có nói trước đánh với ngươi chào hỏi. Ngươi sẽ không tức giận đi. Đông Dương cười ha ha. Nói, ta không có nhỏ mọn như vậy. Lúc đầu đều là đi qua sự tình. Công bố ra ngoài cũng không sao. Trong sách nội dung ta cũng đại khái nhìn xem. Nhìn ra được ngươi rất có phân tắc. Huống chi ngươi đem ta viết tốt như vậy. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Như thế nào trách ngươi? Hì hì, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không tức giận. Ha, mấy người các ngươi đều đi ra. Cũng không chỉ là muốn nói cùng cái này đi. Nghe vậy, Linh Lung liền mở miệng nói. Đại ca, ngươi ở lại nơi này. Vì sao không đi chỗ đó cái Thước Kiều Sơn? Sớm ở chung quanh bố cục. Đến lúc đó mới có thể tốt hơn ứng đối a. Đông Dương cười cười. Nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng chuyện này không hề tầm thường. Cùng tinh chủ cấp bậc kia người giao thủ. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là dư thừa. Chỉ có dựa vào thực lực chân chính. Cho nên sớm bố cục cũng không có cái gì ý nghĩa. Đông Dương là tinh thông thiên địa người ba cấm. Càng là có thể dùng cái này đến tụ tập mỗi loại lớn tinh thần chi lực. Từ đó gia tăng thật lớn hắn lực lượng. Nhưng đây cũng chỉ là đối phó trường sinh cảnh trong vòng người mới được. Đối với đã siêu việt trường sinh cảnh tư thánh đế. Tại đối phương lấy thân dung dưới đường. Những thủ đoạn này căn bản không có tác dụng gì. Đây là đường lớn tu vi. Không phải đơn thuần lực lượng gia tăng. Không có đồng dạng thủ đoạn. Liền không khả năng chống lại. Chẳng lẽ những cái kia cũng không thể gia tăng ngươi lấy thân dung nói uy lực sao? Đông Dương. Cười ha ha. Nói. Lấy thân dung đạo. Chính là thân cùng nói hợp. Tại cái kia trạng thái dưới. Ta có thể tùy ý điều động giữa thiên địa lực lượng. Cũng liền không cần cái khác ngoại lực đến gia tăng lực lượng. Điểm này, đối tư thánh đế mà nói cũng là như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn là siêu việt trường sinh cảnh tồn tại. Có thể rất hoàn mỹ khống chế lấy thân dung nói loại trạng thái này. Mà ta chỉ là trường sinh cảnh. Mặc dù cũng có thể làm được lấy thân dung đạo. Nhưng này dù sao cũng là không thuộc về cảnh giới này lực lượng. Ta sử dụng tự nhiên không bằng bọn hắn hoàn mỹ. Đây là trước mắt ta cùng tư thánh đế ở giữa lớn nhất thế yếu. Chẳng lẽ không siêu việt trường sinh cảnh, liền thật không cách nào cùng tư thánh đế chính diện chống lại sao? Đông Dương gật gật đầu. Nói, trên lý luận là như thế. Bất quá, vạn sự không có tuyệt đối. Nhưng dù sao đồng dạng năng lực, tự nhiên là cảnh giới cao hơn mạnh hơn. Nếu là dưới loại tình huống này, còn muốn lấy yếu thắng mạnh, cũng chỉ có thể nắm giữ so với càng mạnh năng lực. Mà trước mắt, muốn tại đường lớn tu vi bên trên, siêu việt lấy thân dung nói cảnh giới này, còn không tồn tại, ít nhất trước mắt còn không có. Cho nên ta bây giờ muốn chiến thắng tinh chủ, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cho dù ta trở thành trường sinh đỉnh phong cũng không được. Kia nhiều nhất chỉ là để cho ta bảo mệnh năng lực càng mạnh một chút mà thôi. Trừ phi ta có thể tại đường lớn tu vi bên trên. Ngộ ra siêu việt lấy thân dung nói tồn tại. Dạng này mới có cơ hội. Nhưng cái này khó như lên trời. Dù sao cho đến trước mắt. Tư thánh đế chính là hoang giới người mạnh nhất. Lấy thân dung nói cũng là người tu hành tại đường lớn tu vi bên trên có thể làm đến tối cao tầng. Thứ. Ta tin tưởng đại ca ngươi, tương lai nhất định có thể siêu việt tư thánh đế. Ha, cảm ơn ngươi Cát Ngôn. Đại ca sẽ cố gắng. Thu Sơn Ngọc Mính lập tức mở miệng nói. Đại ca, nếu là ngươi thật không có một điểm phần thắng, lần này tiến đến, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói hết. Nhưng ở trận mấy người, người nào lại không biết là cái gì đây? Đông Dương mỉm cười, nói. Không cần lo lắng, đại ca vận khí ta luôn luôn đều phi thường tốt. Lần trước tại Tử Phong Tinh, chẳng phải xuất hiện một cái hư ảo chi môn. Lần này nói không chừng lại sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ tồn tại. Trợ giúp ta biến nguy thành an. Ta rất hoài nghi, chấm ngoặc kép, Linh Vô Song mặt lộ vẻ sầu lo. Nói, Đông Dương, ngươi vì sao không hướng Tố Khinh Vũ lấy một chút có thể nhanh chóng nhường ngươi tiến vào trường. Sinh đỉnh phong linh vật, dạng này cũng càng có nắm chắc không phải, bất kể như thế nào. Trường sinh đỉnh phong Đông Dương, dù sao cũng so trường sinh sơ cảnh Đông Dương càng mạnh không phải. Cho dù vẫn như cũ không thể chiến thắng tinh chủ, ít nhất gia tăng thực lực, cũng liền gia tăng mạng sống tỷ lệ. Mà lại, đại hoang thương hội làm hoang giới lớn nhất thương hội, tuyệt đối sẽ không có dạng này linh vật. Cho dù là giá trị liên thành, nhưng lấy Đông Dương cùng Tố Khinh Vũ quan hệ, chỉ cần Đông Dương mở miệng, chắc hẳn Tố Khinh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Đông Dương cười ha ha, nói, người nói là không sai. Bất quá, tiến vào trường sinh đỉnh phong, đối ta mà nói, cũng không cái gì độ khó, càng không cần bất luận cái gì ngoại vật. Trường sinh cảnh ở giữa, tiểu cảnh giới đột phá, đơn giản chính là đối thiên địa đại đạo lĩnh hội càng sâu, cảnh giới liền càng dễ dàng đột phá, từ đó gia tăng chính mình đối thế giới chi lực trưởng khống trình độ. Chuyện này đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó, nhưng Đông Dương đã làm được lấy thân dung đạo, cái này nói rõ hắn tại thiên địa đại đạo tìm hiểu thêm, đã là so sánh tư thánh đế tồn tại. Là sớm đã siêu việt trường sinh đỉnh phong người. Cho nên trường sinh cảnh ở giữa tiểu cảnh giới đột phá. Đối với hắn mà nói sớm đã không có bất kỳ cái gì trói buộc. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời đều có thể cưỡng ép xông phá cảnh giới trói buộc. Từ đó bước vào trường sinh cảnh đỉnh phong liệt kê. Chỉ là hắn lời nói. Nhường Linh Lung tứ nữ bội hiền bất đắc dĩ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Các nàng hiện tại cũng đều là trường sinh cảnh, tiếp xuống chính là tiểu cảnh giới đột phá, mà chuyện này đối với các nàng tới nói cũng là không nhỏ độ khó. Muốn đi vào trường sinh đỉnh phong, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mà Đông Dương ngược lại tốt. Người ta căn bản không quan tâm. Muốn đột phá liền đột phá. Không muốn đột phá liền không đột phá. Chính là như thế tùy ý. Đi theo như thế một cái yêu nghiệt. Thật sự là rất đả kích người a. Cho dù biết sau đó phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Linh Lung vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Rất có vài phần điều hưu cảm giác. Đông Dương cười cười. Nói. Chuyện này. Ta sẽ tự mình giải quyết. Nếu như các ngươi lo lắng. Ta trước tiên có thể đem các ngươi lưu tại Tử Diệu Thành. Nghe vậy. Tứ nữ lập tức không làm. Nhất là Linh Vô Song. Linh Lung cùng Vũ Linh Tam nữ. Lúc trước vì cứu Thu Sơn Ngọc Mính. Các nàng cũng dám cùng Đông Dương mạo hiểm đồng hành. Bây giờ đối mặt tương tự sự tình. Sao có thể lâm trận lùi bước. Cho dù biết chính mình giúp không được gì. Cũng muốn cùng Đông Dương cùng tiến thôi. Nói gì vậy? Có phải hay không xem thường chúng ta a? Đông Dương cười cười. Nói. Đương nhiên sẽ không. Các ngươi lưu tại bên cạnh ta. Cho dù là cho các ngươi an nguy. Ta cũng tuyệt không thể xảy ra chuyện. Này mới đúng mà. Vậy được rồi. Chúng ta liền tận mắt chứng kiến ngươi lần này đại triển thần uy. Bảo trì ngươi bất tử thiên thần lời nói. Đối đại ca, nếu là đến lúc đó, tự mệnh đế tử không nguyện ý cùng ngươi rời đi, ngươi sẽ như thế nào lần này? Không phải do nàng cự tuyệt. Ha ha, chính là như vậy. Trước tiên đem người cướp đi lại nói. Sau đó thời gian bên trong, Đông Dương vẫn luôn đợi tại Tử Diệu bên trong thành. Không có tĩnh tu, cũng không có chuẩn bị cái gì. Tựa như là một cái bình thường du khách. Tại Tử Diệu bên trong thành đi dạo mà thôi. Tùy ý thời gian một mỗi ngày đi qua. Trong lúc bất chi bất giác, lại là 3 tháng trôi qua. Thượng Nguyệt Vô Phong cùng tự mệnh đế tử kết nói điển lễ cũng đúng hạn mà tới. Thước Kiều Sơn, là 2 tòa rất phổ thông sơn phong. Cao cũng không hơn 100 trượng mà thôi. Nhưng ở 2 ngọn núi chi đỉnh. Lại có một cây cầu đá tương liên. Cũng không biết là tự nhiên hình thành. Vẫn là người vì bố trí. Dù vậy, núi này tại người tu hành trong mắt vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Thước Kiều Sơn tại trong phàm nhân. Lại danh khí vang dội. Bởi vì hắn đặc thù ngọn núi cấu tạo. Nhường nó trở thành phàm nhân ở giữa. Chứng kiến tình yêu thần thánh địa phương. Chỉ cần tình lữ ở giữa. Theo 2 ngọn núi đăng đỉnh, cũng tại chính giữa cầu đá gặp nhau. Sau đó trung ưng thuận lời thề, liền có thể vĩnh kết đồng tâm. Đời này không rời, mặc kệ Thước Kiều Sơn phải chăng có thần kỳ như vậy năng lực. Lại hoặc là chỉ là mọi người một loại mỹ hảo hy vọng. Mặc kệ là cái gì, nơi đây xác thực thành vô số người tới đây du lãm địa phương. Thành vô số tình lữ chứng kiến chính mình tình yêu địa phương. Nhưng ở hôm nay, Thước Kiều Sơn dưới, vẫn như cũ là náo nhiệt phi thường. Hoàn thanh tiếu ngữ một mảnh, nhưng không thấy một phàm nhân, thuần một sắc người tu hành, lại đều không phải là phổ thông người tu hành. Thước Kiều Sơn dưới, bị vòng ra một mảng lớn đất trống, toàn bộ chăn lót bên trên thảm đỏ, treo lên đồng tâm kết, dán lên chữ hỉ, mang lên một bàn tiệc rượu, tân khách chỗ ghi danh. Cũng không ngừng truyền tới một cái vang dội thanh âm. Mỗi một cái đều đại biểu một cái thân phận không phàm nhân. Hoàng gia gia chủ mang theo công tử. Tiểu thư đến đây chúc mừng. Hoàng gia gia chủ lập tức đối Hoàng Thiên Nghệ nói ra. Đưa lên hạ lễ. Hoàng Thiên Nghệ lập tức xuất ra một cái vải đỏ bao khỏa hộp gỗ. Đưa cho tiếp khách người hầu. 3 vị xin. Chấm ngoặc kép. Tại một tên người hầu dẫn đầu dưới. Hoàng gia 3 người tiến vào giữa sân về sau. Người hầu mới cáo từ rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.